Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thập bộ nhất sát, quả nhiên không hổ là kiếm tu hệ thống, liền loại này thiên thư đồng dạng cao thâm kiếm phổ đều có thể tùy tiện phân biệt. Mở ra công pháp kỹ năng giao diện xem xét, quả nhiên, cái này thập bộ nhất sát đã là thành công học tập trạng thái. Không kịp chờ đợi muốn thử xem uy lực, sau đó chọn chúng phóng thích. Đinh, trường kiếm trong tay thông qua gọi khí quyết tự động triệu hoán mà ra. Rất thần kỳ là, tự học hội thập bộ nhất sát về sau, thánh linh kiếm cùng trước đó hình thái có chỗ khác biệt. Mặt ngoài hiện ra có thể thấy rõ ràng vệt trắng, bá bá bá, thân thể không bị khống chế. Từng đạo kiếm mang từ kiếm nhọn bên trong chém ra. Cực nhanh vô cùng, nhà bếp trên vách tường bị chém ra từng đạo tấc dài kiếm ngân. Để tránh thương tới kính trai, thi triển ra hư không ẩn quỷ bộ thoáng hiện đến cầy ngoài viện đồng cỏ. Bá bá bá, trong lòng không có lo lắng. Kiếm thế mạnh hơn càng nhanh. Keng, đột nhiên một kiếm lăng không chém ra. Thế như vạn cân, vù vù, kiếm khí quét ngang, đồng cỏ bên cạnh 15 mét bất ngờ khối nặng ngàn cân đá cẩm thạch. Lại bị kiếm phong bên trong bắn ra bá đạo kiếm khí sinh sinh chém thành hai nửa. Mà lại vết cắt trơn nhẵn, có thể thấy được một kích này không có chút nào miễn cưỡng. Có thể xưng hoàn mỹ, ngô, thấy cảnh này. Thì liền từ trước đến nay bình tĩnh Tô Phi cũng không khỏi giật mình. Hắn một kích này cũng không phải là toàn lực hành động. Đại khái chỉ dùng một thành công lực, mà lại, căn cứ hệ thống nhắc nhở. Đây chẳng qua là thập bộ nhất sát thức thứ nhất. Hoành Tảo Thiên Quân, kính trai đuổi tới, cũng đồng dạng là thấy tận mắt tình cảnh này. Cái này, không thể nào, Tô Phi, chẳng lẽ ngươi học xong? Ta cũng không biết, Tô Phi thu trường kiếm trong tay. Đây cũng là thập bộ nhất sát thức thứ nhất. Hoành Tảo Thiên Quân, thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Kính trai nhìn lấy Tô Phi ánh mắt đều đã thay đổi. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Tô Phi thiên phú lại cao như thế. Liền hắn đều xem không hiểu thập bộ nhất sát. Tô Phi vì mà chỉ dùng ngắn ngủi không đến 5 phút liền học được thức thứ nhất. Đây không phải biến thái là cái gì? Thế mà, Tô Phi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sư huynh, việc này ngươi đến thay ta giữ bí mật. Ngàn vạn không thể để người thứ ba biết. Bao quát lão sư, a, kính trai cái này không hiểu rõ. Liền lão sư cũng phải gạt. Vì cái gì? Đáp ứng ta chính là. Tô Phi hiểu rõ đến minh đạo nhân Tu Vi đã đột phá đại kiếm hoàng bình. Trướng, hiển nhiên không phải người bình thường. Nếu như bị minh đạo nhân biết mình nhanh như vậy liền học được thập bộ nhất sát thức thứ nhất. Chỉ sợ minh đạo nhân hội đối với mình càng thêm hiếu kỳ. Hắn không muốn để cho nhiều người hơn phát hiện mình trên người có hệ thống bí mật. Lo lắng minh đạo nhân đối với mình chú ý quá nhiều mà nhìn ra cái gì tới. Cho đến tận này, toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên. Cũng chỉ có Mộc Giản một người biết Tô Phi sẽ làm hệ thống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kính trai cuối cùng vẫn là rất cưng chiều Tô Phi. Hắn cũng bất quá nhiều truy vấn nguyên do. Trực tiếp đáp ứng Tô Phi thỉnh cầu. Cảm ơn, Tô Phi rất cảm kích ông trời ban cho chính mình dạng này một vị khéo hiểu lòng người sư. Hôm sau, sáng sớm. Trong rừng chim chóc líu díu một trận quái khiếu, Tô Phi vẫn là rất sớm đã rời giường, tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Kính trai nhìn ở trong mắt, tựa như là thấy được đã từng nỗ lực chính mình, yên tĩnh đi nhà bếp làm điểm tâm, lúc này mới đi đến Tô Phi sau lưng. Tô Phi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi ngoại viện báo danh. Tô Phi vừa mở mắt liền thấy kính trai một mặt ân cần bộ dáng. Tâm lý tràn đầy cảm động. Lúc ăn cơm, kính trai không sợ người khác làm phiền dặn dò, mặc kệ là một mình thi đấu vẫn là đoàn đội thi đấu, cũng không thể phớt lờ, nhất là phải cẩn thận người Lý gia sau lưng giở trò xấu. Còn có, không muốn luôn muốn giúp ta hả giận, hiện tại chúng ta còn không có thực lực cùng Lý gia đối kháng. Muốn biết ẩn nhẫn, nhớ không, nhớ kỹ, Tô Phi quyết định sự tình, tuyệt sẽ không bởi vì kính trai mấy câu mà tùy tiện cải biến. Đến lúc đó, nếu như thật gặp phải người Lý gia, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau khi ăn xong, liền bát cũng không tắm, kính trai liền mang theo hắn xuất phát tiến về ngoại viện. Đường lối Ngọc Thanh viện thời điểm, hắn không chịu được ghé mắt hướng bên trong nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy Mộc Tranh bóng người, lại là hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, sư huynh, theo nói chúng ta ngoại tộc người chỉ có cùng Mộc nhà tiểu thư đính hôn về sau mới có thể gia nhập nội viện, theo người đính hôn vị tiểu thư kia là ai? Người thật muốn biết, nói, kính trai trong mắt ảm đạm vô quang, Tô Phi dùng bả vai va vào một phát kính trai cánh tay. Nói một chút thôi, dù sao nơi này lại không ngoại nhân, thì sư huynh đệ chúng ta hai cái. Kính trai chần chờ một lát, chậm rãi mở miệng, là Mộc tử này. Cái gì? Tô Phi giật mình, Mộc tử này, ngươi nói là Trục Nhật Điện Mộc tử này, Huyệt Thiên chiến đội cung tiễn thủ. Chính là nàng, kính trai nói, thở dài nặng nề một tiếng, ngươi cũng thật bất ngờ đi, lúc đó ta giống như ngươi, đều là tiện tay nhất chỉ, thì chọn chúng mộc tử này cũng không coi trọng ta. Cho nên chúng ta chỉ là trên danh nghĩa đính hôn, nhưng chưa từng có bất luận cái gì quan hệ cá nhân. Thì ra là thế à, khó trách lần trước Mộc tử này nói tuyển ai cũng có thể, thì là không thể tuyển nàng. Nguyên lai, nàng sớm đã bị kính trai sư huynh tuyển đi, có thể đã như vậy, vì cái gì Mộc tử này lần trước lại muốn bổ sung một câu. Nơi này tất cả Mộc nhà tiểu thư đều có thể tuyển, cũng bao quát nàng. Câu nói này hiển nhiên không có đem cùng kính trai đính hôn sự tình để ở trong lòng a, mà lại cũng coi là đối kính trai công nhiên phủ định. Sư huynh, vậy ngươi ưa thích Mộc tử này a? Tô Phi gặp kính trai sắc mặt không tốt lắm, vốn là không muốn nhắc đến quá nhiều, nhưng chuyện này hắn y nguyên rất quan tâm. Ưa thích thì sao, không thích thì sao, hiện tại ta bộ dáng này, ngươi cho là ta còn có thể xứng với nàng a? Nàng là cao cao tại thượng Mộc nhà tiểu thư, lại là Huyền Thiên chiến đội cung tiễn thủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể ta đâu, bất quá là cái phế vật thôi. Nói, kính trai trong mắt lại cũng nổi lên một tia đàn ông nước mắt tới. Bởi vì cái gọi là đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Xem ra, kính trai đối với cái này thật đúng là đặc biệt để ý. Tô Phi âm thầm đem việc này để ở trong lòng, nhưng mắt thấy là phải đến ngoại viện, cũng không có tiếp tục tại việc này phía trên tiếp tục dây dưa. Đi thôi, chúng ta đi chỗ ghi danh. Kính trai thu thập xong tâm tình, ngữ khí bình tĩnh nói. Tô Phi rất có thể trải nghiệm tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Trầm mặc là đúng kính trai lớn nhất tôn trọng. Rất nhanh, kính trai dẫn Tô Phi đi vào bên ngoài cửa sân. Tại trước mặt thủ vệ sáng lên một cái quang vũ kim lệnh. Chính là thông suốt đi vào. Chỗ ghi danh chia làm đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu hai cái phân khu. Đoàn đội thi đấu nhân số đông đảo, còn phải xếp hàng. Mà cá nhân thi đấu chỉ có chút ít mấy người, mà lại hơn phân nửa ăn mặc giản dị, nghiêm chỉnh đều là rất phổ thông gia tộc. Tô Phi, làm sao ngươi tới bên này báo danh? Ngươi không phải Huyền Thiên chiến đội người a? Chỗ ghi danh lão sư lại là Thiện Tài Điện Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhìn đến Tô Phi, gương mặt hoảng hốt, là Mộc Giản để cho ta tới bên này. Tô Phi nói. Mộc Giản, Lục trưởng lão như có điều suy nghĩ, hắn trước đó rõ ràng nhìn đến Huyền Thiên chiến đội Mộc Chân đi đoàn đội thi đấu bên kia ghi danh. Mà Tô Phi thân là Huyền Thiên chiến đội một viên, vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ dự thi? Ngược lại muốn tới cá nhân thi đấu khu thi đấu dự thi. Cho dù hắn thân là Mộc Gia Lục trưởng lão, cũng là không hiểu được ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi nội tình gì. Nhưng đã Tô Phi đối với cái này không biết rõ tình hình, hắn cũng liền bất tiện nhiều lời, cho Tô Phi ghi danh cá nhân thi đấu danh ngạch, cũng đưa lên ghi điểm bài, nói, cái này phân bài là phân xét thắng bại duy nhất tiêu chuẩn. Các loại bắt đầu thi đấu về sau, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi dùng như thế nào. Ngươi lấy trước tốt, đa tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.